Chiếc ôm từ vệt gió quỷ, chương 95, nước cờ tiêu khiển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày vùi dập cô gái nhỏ, Hữu Phong sống vật vờ tựa xác chết thiếu mất linh hồn anh ngủ những giấc chập chờn, lắm ác mộng, mỗi giọt khóc của ai đó như rơi vào cả giấc mơ. Tuấn Dương kéo Hạ An nép sau lưng mình, tránh mối nguy hiểm đang đe dọa. Anh siết chặt tay bạn gái thủ sẵn thế đề phòng. Cuộc đụng độ này không đơn giản là sự trùng hợp, đáng lẽ lá gan của Tuấn Dương không được phép co rúm. Anh chẳng phạm vào mấy luật cấm quái đản của Hữu Phong, lại càng không gây sự với cậu ta thì hà cớ gì phải sợ hãi. 59, Hữu Phong nhấn nhả con số khô khốc đập thẳng vào ánh nhìn chăm chăm của cậu bạn tấm thẻ đỏ cảnh cáo. Điên khùng, Tuấn Dương ngoảnh mặt sang hướng khác đầy miễn cưỡng, anh bắt đầu xỉa sói. Giới hạn 60 giây, cậu tốt nhất đừng ló mặt ra đường. Minh Quý đang ở đâu? Không biết, Tuấn Dương đáp cộc lốc khẽ hừ một tiếng, thì ra cậu ta tìm anh vì mục đích này. Minh Quý đâu? Hữu Phong lạnh giọng lặp lại, nét mặt thoáng tối đi. Tôi không biết, mà có biết cũng không nói cho cậu. Tuấn Dương nói rõ ràng từng từ, hướng thẳng tới gió quỷ ánh nhìn thù địch. Nỗi sợ hãi trước cậu ta không át nổi nỗi bất mãn đã tích tụ bao ngày qua. Anh châm biếm, cậu tìm Minh Quý vì Đông Vi à, người cậu yêu mà để vuột tầm tay, để người khác ngang nhiên mang đi mất. Giờ mới hối tiếc thì ích gì? Hạ An vội níu áo Tuấn Dương, ngăn anh tuồn ra những lời phũ phàng tiếp theo. Cô lo ngại gió quỷ sẽ nổi giận, trước con người khó lường này, khôn ngoan thì nên bớt mồm bớt miệng. Mặc kệ bạn gái, Tuấn Dương vẫn không ngớt mắng nhiếc Hữu Phong. Càng mắng càng hăng, nghĩ gì trong đầu đều phun thẳng toẹt hết ra. Anh sợ cậu ta đấy, nhưng không có nghĩa là phải luồn cúi, bợ đỡ. Tên quỷ oai oăm, tìm người khác hỏi chuyện mà hệt mãnh thú săn mồi, lời phát ra y như bức cung. Nếu một câu hỏi tử tế chân thành mà cậu cũng không thốt ra nổi thì sao anh phải trả lời? Cậu tìm Đông Vi làm gì nữa nào? Người ta khổ sở đến thế chưa đủ à, cho người ta một con đường sống, khó lắm sao? Cậu đừng quá quát, Hữu Phong nghiến răng, anh hạ mình tới tìm Tuấn Dương không phải để nghe cậu ta dạy đời. Anh không phủ nhận, mình đã từng sai trái nhiều nhưng nếu kim đồng hồ vặn ngược anh vẫn sẽ thế thôi, tàn. Ác như, đã, từng, Hữu Phong buộc phải thế. Anh bị mắc kẹt trong bóng ma quá khứ, chỉ có lời hứa kia mới là chìa khóa mở ra thực tại. Nếu anh không ác với Đông Vi, anh sẽ mãi mãi bị ám ảnh bởi người mẹ điên như cậu bé Richard năm nào. Anh chẳng thể thoát nổi cái bóng tàn ác của chính mình. Nếu không hành hạ Đông Vi, anh sẽ mãi mãi không hiểu anh yêu cô gái nhỏ nhiều đến thế. Trước kia anh vẫn chưa xác định nổi thứ tình cảm này nở trong lòng. Chỉ thấy thinh thích muốn ôm và khá mệt óc, rồi trí nhớ phục hồi, khi anh nhận ra mình đã phải lòng một người con gái thì cũng là lúc quỷ thù hận viếng thăm. Hỗn loạn, những mâu thuẫn giằng xé hỗn loạn, những mâu thuẫn giằng xé như bấu nát trí não anh, vì sao anh lại rơi vào áng tình với cô bé mà mẹ anh chỉ định phải trừng trị? Vì sao trên trái đất có hàng tỷ người nhưng người anh hận lại là người anh yêu? Muốn hóa giải hiện thực trớ trêu này, anh chỉ có thể gột bỏ thù hận trước tiên. Những ngày vùi dập cô gái nhỏ, Hữu Phong sống vật vờ tựa xác chết thiếu mất linh hồn. Anh ngủ những giấc chập chờn, lắm ác mộng, mỗi giọt khóc của ai đó như rơi vào cả giấc mơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh từng muốn thả Đông Vi hoặc tự chết đi để mọi thứ yên ổn nhưng anh không có quyền đó. Mạng sống này là khởi đầu cuộc đời bất hạnh của mẹ. Mẹ chết đi, mọi uất hận không tiêu tan mà lờn vờn khắp thế gian, trách hờn những người còn sống. Anh muốn người mẹ khốn khổ được siêu thoát. Từ cái đêm Hữu Phong thẳng tay hạ hình phạt cuối xuống Đông Vi, anh đã không còn mơ thấy người phụ nữ với gương mặt tuyệt vọng, chất giọng u uất tựa tiếng vĩ cầm réo rắt giữa đêm khuya. Tôi hỏi lần cuối, Minh Quý đâu? Hữu Phong gằn giọng, không biết, vậy chắc cậu cũng không biết bố mẹ cậu rất quý tôi. Hữu Phong nhấn nhá như đang úp mở bí mật giật gân nào đó. Để lại Tuấn Dương với dấu hỏi to đùng, anh đắc ý quay người bỏ đi. Vừa bước chân vừa nhầm từng con số, cậu đứng lại, giày thể thao ngừng bước, Hữu Phong dừng lại ở con số 5. Tốt, cậu ta hẳn đã nhận ra vấn đề trong 5 giây qua. Vị trí hoán đổi một cách tuyệt hảo, kẻ nắm giữ đáp án giờ là anh. Cậu định làm gì? Sẽ đe dọa bố mẹ tôi ư? Không phải sẽ, mà là đã. Hữu Phong bí hiểm, cậu và bạn gái dính hôn ước vào cùng một thời điểm. Tôi sắp xếp tuyệt chứ nhỉ? Cặp đôi dương mắt nhìn Hữu Phong đầy bàng hoàng, như nữ sinh học bổng lúc trước và vô số người khác, họ đều là những con cờ tiêu khiển, xuôi theo sự sắp đặt của gió quỷ mà không hề hay biết. Cách chương.